Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. The Fighting King. Vừa vặn Grim cũng không có sử dụng trái ác quỷ năng lực. Điểm ấy im là hết sức rõ ràng. Duy nhất để nàng có chút không hiểu là Grim động tác thậm chí ngay cả nàng đều không có thấy rõ ràng. Quả là nhanh đến cực hạn. Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Grim có chút im nhìn thấy lách mình đến không trung Grim. Trong nháy mắt đem Ken Bunsoku đạt đến lớn nhất. Một cái lắc mình đi vào Grim trước mặt. Trực tiếp nâng tay lên cánh tay đối với Grim vào đầu chụp xuống. Lúc đầu Grim dáng vẻ cũng có chút kỳ quái. Tay phải một mực đánh lấy băng vải cùng thạch cao. Hiện tại nhìn thấy im công kích đằng sau. Grim càng là hét lớn một tiếng. Trực tiếp đánh gãy tay phải thạch cao cùng băng vải. Đây là... Nhìn qua Grim trên tay phải khí tức khủng bố. Im không khỏi đột nhiên mở to hai mắt. Một quyền này ta vì ngươi lưu lại một tuần lễ. Grim không để ý bắp thịt cả người đau đớn. Trực tiếp ra sức đem tay phải trực tiếp ngang bầy kích đi qua. The Fighting King. So sánh Lizabero The Fighting King. Grim tay phải đã giữ vững dòng giá 7 ngày thời gian. Vẫn luôn ở vào tinh thần tập trung trạng thái. Cường đại khí áp tại hai người chung quanh hình thành. Hết thảy sự vật đều biến thành chậm chạp. Chói lóa mắt công kích từ Grim toàn bộ trong cánh tay phải phát ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đem chung quanh thanh âm đều che giấu. Một quyền chi uy, tường mái chèo hôi phi yên diệt. Không chỉ có là toàn bộ Mariezoa, ngay cả toàn bộ Red Line cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Cường thế công kích trực tiếp để hết thảy sự vật tại một quyền này trực tiếp triệt để chôn vùi. Hoa cỏ cây cối trong nháy mắt hóa khí. Im thì là bị Grim trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cả người mang theo một vòng chấn kinh nhắm mắt lại. Tại Grim từ bận bịu bên trong. Thấy rõ im toàn thân gân cốt cụ đoạn. Quần áo trên người bật nát. Nhưng là nhục thể xác thực cường hãn mảy may không tổn hao gì. Chỉ là nội tạng đã triệt để trọng thương. Ngã trên mặt đất ngất đi. Grim lúc này cũng không khá hơn chút nào. Theo khí lãng khổng lồ. Grim trực tiếp bị tung bay, thân thể theo bạo tạc khí lãng trực tiếp lui lại, toàn bộ đầu cánh tay phải bị nổ hủy nửa bên huyết nhục. Nhìn xem mắt trần có thể thấy xương cốt, Grim đắng chát cười một tiếng, lần này, thế nhưng là chơi qua trớn. Bay ngược Grim bị Sander bọn người cứu giúp xuống, mấy người cũng không mập mờ. Trực tiếp mang theo Grim hướng về lúc đến đường cực nhanh bỏ chạy. Mariezoa đám người cũng là trong nháy mắt sợ ngây người. Đại lượng thủ vệ cùng tổ chức tình báo sát thủ trực tiếp bị hai người đối kích dư ba lan đến. Lưu lại một chỗ không rõ sống chết thi thể. Càng nhiều thủ vệ thì là điên cuồng hướng lấy im đại nhân chạy đi. Trong lúc nhất thời loạn tung tùng phèo. Thế giới mới. Hải quân bản bộ, Akainu đột nhiên nhận được Gorose điện thoại, ngữ khí tương đương cấp bách. Akainu, người lập tức dẫn người tiến về Mariezoa, trực tiếp hộ vệ thánh địa an toàn. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Gorose thái độ khác thường lo lắng thanh âm. Akainu mở miệng hỏi, Grim dẫn người đánh lén thánh địa, im đại nhân bị đánh thành trọng thương. Đại lượng nhân viên tình báo cùng thủ vệ tử vong. Hiện tại Mariezoa an toàn đã biến thành tràn ngập nguy hiểm lên. Người lập tức dẫn người đến đây trợ giúp. Luôn luôn trầm ổn Gorose cũng ngồi không yên. Một người trong đó đối với Akainu nghiêm túc phân phó nói. Thật có lỗi, chúng ta hải quân bản bộ bây giờ căn bản không cách nào điều khiển chiến lược tới. Đông Hải hạm đội quân hạm đã dừng sát ở hải quân bản bộ cửa ra vào. Một khi chúng ta rời đại, lượng chiến lực, e sợ hải quân bản bộ sẽ bị trực tiếp phá hủy. Đến lúc này, Akainu ngược lại là có chút không bán chương mục. So với Mariezoa Thiên Long Nhân, hắn quan tâm hơn hải quân sinh tử tồn vong, trực tiếp mở miệng cự tuyệt Gorosei cầu viện. Akainu, người tốt gan to, cũng dám công khai kháng mệnh. Có tin ta hay không hiện tại liền rút lui trước của ngươi. Gorosei một tên khác cầm đao lão giả ngoan lệ uy hiếp nói. Ngươi chính là rút lui trước của ta. Chúng ta cũng phái không ra dư thừa nhân thủ. Lúc đầu bị Fujitora bọn người ép lên cửa, Akainu cũng có chút nổi nóng. Bây giờ nghe Gorosei mệnh lệnh, trong cơn tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Marieza trong văn phòng, Gorosei nhìn thấy Akainu trực tiếp cúp điện thoại, trực tiếp một bàn tay trực tiếp đập nát dưới thân cái ghế. Akainu hiện tại là càng ngày càng không nghe quản giáo. Sự kiện lần này qua đi, chúng ta trực tiếp rút lui hắn nguyên soái vị trí. Cầm sơ đại Kitetsu lão giả bởi vì bị Akainu cúp xong điện thoại, nộ khí trùng thiên nói, coi như muốn rút lui trước của hắn, cũng không giải quyết được tình cảnh trước mắt. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút tình thế trước mắt nên làm sao bây giờ. Miệng đầy râu mép lão đầu cau mày, suy tư nói ra, Kuzan tên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Denden Mushi đã không cách nào kết nối. Theo lý thuyết, tiểu tử này một mực tiềm phục tại Grimm bên người, làm sao có nửa điểm phong thanh đều không có nghe được. Gorosei mấy người còn lại cũng mở miệng phân tích. Bọn hắn cũng không làm rõ ràng được Aokiji hiện tại tình trạng. Chỉ là bản năng cảm thấy có chút không đúng. Kuzan có thể hay không đã bị Grimm giải quyết hết. Một người trong đó sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua những người khác suy đoán nói. Cái này thật đúng là khó mà nói. Grimm người này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt. Một khi để hắn phát hiện Kuzan hành vi, nói không chừng Trường đao lão giả cũng không có nhiều lời. Lúc này hiển nhiên tâm tình có chút nặng nề. Nghe được người này lời nói, mấy người đều trầm mặc lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hiện tại là yếu kém thời kỳ, để bọn thủ vệ tăng cường cảnh giới. Ngoài ra để cho người thông chi dê một phân bộ, để bọn hắn khẩn cấp điều động nhân viên tới. Dâu ria lão giả suy nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Đối với mọi người thương nghị nói, tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy, mấu chốt là nghĩ biện pháp để im đại nhân tỉnh táo lại. Nghe được dâu ria lão giả lời nói đằng sau, đám người tự nhiên không có điều gì dị nghị, đều đồng ý nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, cũng không có qua bao lâu, mấy người liền phát hiện vấn đề đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Sự tình biến thành càng ngày càng chuyển biến xấu. Báo cáo Gorosei, quân cách mạng tại Grimm bọn người rời đi về sau, thừa cơ cứu đi Bartholomew Kuma, hơn nữa còn trực tiếp đối với chúng ta chính phủ thế giới tuyên chiến. Trong đó lấy quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo cầm đầu. Chuyện này chẳng biết lúc nào để lộ tin tức, đã xuất hiện tại tin tức báo chí trang đầu. Sĩ quan tình báo lúc này đối mặt Gorosei cũng là run run khắc khắc. Sợ Gorosei bởi vì chuyện này nổi giận, chỉ là ở một bên cúi đầu không nói lời nào. Xem ra đây là một hồi có dự mưu sự kiện lớn. E sợ thế giới này muốn loạn. Dâu ria lão giả nghe được truyền lệnh quan lời nói, không khỏi thật sâu nhíu mày. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn có chuyện gì sao? Cầm đao lão giả nhìn thấy truyền lệnh quan đứng tại chỗ bất động, mở miệng chất vấn nói, còn có, dê một phân bộ phát tới tin tức nói, bọn hắn tại trợ giúp Marieza trên đường gặp không rõ hạm đội chặn đường. Hiện tại song phương ngay tại đại chiến, trong lúc nhất thời không cách nào trợ giúp thánh địa. Chiến hạm của đối phương bên trên binh sĩ vũ khí trang bị tinh lương. Chúng ta căn bản là không có cách đột phá phòng tuyến. Sĩ quan tình báo mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng là cắn răng, vẫn là đem tin tức mới nhất báo cáo nhanh cho Gorosei. Không rõ hạm đội, ha ha, có ý tứ, lần này Gorosei là triệt để ngồi không yên, bởi vì bọn hắn biết, sự tình đã đến khá là nghiêm trọng tình trạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.